Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 893 sinh lão bệnh tử tứ đại bất đắc dĩ đã đi hai. Tô Kiếp cùng Già Mã tiên sinh đọ sức, kỳ thật phi thường nhanh, tăng thêm hai người nói chuyện, kỳ thật cũng không cao hơn 10 phút đồng hồ, mà chân chính luận võ đấu video. Liền vài giây đồng hồ mà thôi. Vài giây đồng hồ, Già Mã tiên sinh liền thất bại thảm hại. Video này thông qua được rất nhiều con đường lưu truyền ra đi. Lại thêm một loạt âm thầm lăng xê. Trong nháy mắt liền điểm phát nổ Internet. Ở trong đó còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là người nước ngoài võ quán, đối phương đông một chút võ thuật đại sư cùng cao thủ. Chèn ép đến thật sự là quá độc ác. Người nước ngoài võ quán tại đây một vùng thành lập võ quán, tên cũng hết sức tiếp địa khí, phù hợp hiện tại Internet thông tục tính. Bên trong toàn bộ đều là người nước ngoài huấn luyện viên, mà lại giáo thụ toàn bộ đều là truyền thống võ thuật. Phương Đông tất cả truyền thống võ thuật tại đây bên trong đều có thể tìm được huấn luyện viên, thậm chí là một chút lạch môn quyền loại, tỉ như ưng chảo quyền, đường lang quyền các loại, cũng đều có cực kỳ cao minh người nước ngoài truyền thụ. Mà lại, bọn hắn truyền thụ cho đều là chân chính chính tông quyền pháp. Người bình thường đi học tập, chỉ cần hơi thời gian mấy tháng, là có thể nắm hạch tâm võ thuật học tập xong toàn. Thậm chí có thể dùng tới thực chiến. Trên lôi đài thế mà thắng nhiều thua ít. Trước kia, cách đấu giới có cái hiện tượng. Cái kia chính là luyện tập hiện đại kỹ thuật đánh lộn người. Chỉ cần huấn luyện thời gian mấy tháng, lên lôi đài là có thể đem một vài luyện tập mấy chục năm truyền thống võ thuật đại sư đánh cho tìm không thấy. Nam Bắc, thế nhưng hiện tại, tình huống thế mà ngược lại. Người bình thường đến cái này, người nước ngoài võ quán tu luyện bất luận cái gì truyền thống võ thuật mấy tháng là có thể nắm cách đấu người huấn luyện đánh bại, mà lại dùng đều là truyền thống võ thuật một chút chiêu thức. Đương nhiên, đây cũng là vận dụng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Tại người bình thường thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, có thể theo Tô Kiếp cũng qua quýt bình bình. Tô Kiếp thậm chí có khả năng tại một giây đồng hồ bên trong nhường một cái yếu đuối người trở nên phi thường cường tráng, cũng có thể khiến cho hắn trở thành một cái cách đấu cao thủ. Đây đều là tin tức truyền lại kết quả, dùng ý thức của mình khống chế thân thể của đối phương, nhường thân thể của đối phương sinh ra phản ứng hóa học. Tại một giây đồng hồ bên trong, xong thành mấy chục năm rèn luyện. Sau đó đem cách đấu kinh nghiệm đưa vào đối phương thế giới tinh thần bên trong. Từ đó khiến cho một người bình thường hoàn thành không thể tưởng tượng nổi song trọng chuyển hóa. Đương nhiên, này người nước ngoài võ quán tại tin tức cắm vào phương diện, hoàn toàn chính xác có hết sức bao nhiêu ghê gớm tâm đắc. Bọn hắn đối với tin tức nắm bắt, phân tích, loại bỏ, tinh luyện, kỹ thuật còn tại Tô Kiếp phía trên. Đồng dạng một cái tin tức, bọn hắn có thể nắm tin tức này thu thập dâng lên, tiến hành phân tích gia công, dựa theo ý nghĩ của mình tới đưa vào người thế giới tinh thần bên trong. Tỉ như, một người đi tới nơi này, người nước ngoài võ quán, học tập công phu. Già Mã tiên sinh sau lưng cái kia cái cơ cấu, không chỉ vì người này âm thầm thâu nhập công phu phương diện tin tức, còn cắm vào một loại người phương Tây so người phương Đông cao quý tin tức. Loại tin tức này vô cùng đáng giận, đáng sợ, dần già xuống tới, liền trở thành văn minh Đông Phương bên trong một viên khối u ác tính. Nếu như không phải như vậy, Tô Kiếp ngược lại sẽ không lại tới đây, phá hư Già Mã tiên sinh đám người kế hoạch. Tô Kiếp lại tới đây, cùng Già Mã tiên sinh giao thủ, cũng có một chút thu hoạch, trên cơ bản biết đối phương liên quan tới tin tức lợi dụng một chút kiến thức căn bản. Đối với Tô Kiếp, đối với tin tức dung hợp, chế tạo, tóm được, có lợi ích cực kỳ lớn. tin tức chế tạo, kỳ thật liền là tạo thần, sáng lập ra một đoàn thần linh, có thể thu hoạch được to lớn gia trì. Tỷ như Tô Kiếp tại Minh Luân Võ Giáo lầu gỗ tầng cao nhất sáng lập cái kia một đoàn thần linh. Người chỉ cần ở bên trong tĩnh tọa lĩnh hội, một thoáng trao đổi, thu hoạch được hàng loạt võ đạo tin tức, trực tiếp là có thể công phu tiến nhanh. Tại kinh nghiệm cùng trên thân thể, đều có thể thu hoạch được song trọng chỗ tốt. Theo phương diện nào đó mà nói, kỳ thật sáng lập một cái tin tức đoàn, dung hợp vật chất tối, hóa thành thần linh, cùng ghi phần mềm sáng lập trí tuệ nhân tạo một dạng. Cả hai đều là số liệu cùng năng lượng tạo thành kỳ diệu tồn tại. Trí tuệ nhân tạo là đủ loại số liệu dấu hiệu tổ hợp, tăng thêm phần cứng dòng điện kích hoạt cùng vật dẫn, trở thành có khả năng có tự động tính toán năng lực đồ vật. Vô luận là người linh hồn, vẫn là trong hư không tin tức đoàn, thần linh, hoặc là trí tuệ nhân tạo, kỳ thật trên bản chất đều không khác mấy. Chẳng qua là kết cấu khác biệt mà thôi. Tô Kiếp tại nghiên cứu phương diện này, dần dần bắt đầu tiến nhập giai cảnh. Giờ này khắc này, Tô Kiếp ngồi tại Minh Luân Võ Giáo lầu gỗ tầng cao nhất. Là cái căn phòng, hình tam giác, không gian bên trong cùng kim tự tháp giống. Tại căn phòng đỉnh, là một đoàn hư vô không khí, nhưng coi như là người bình thường nhìn chằm chằm bên kia, cũng sẽ loáng thoáng cảm giác, trong đó có một đoàn cực kỳ bàng bạc mênh mông lực lượng. Thâm bất khả trắc, đây là thần linh, cũng chính là tin tức đoàn cùng linh có thể kết hợp với nhau đồ vật. Là Tô Kiếp sáng lập, dựa theo đạo lý, thứ này kỳ thật tồn tại không được bao lâu. Không có vật dẫn, nhưng thật ra là rất khó thu hoạch được máu mới. Thế nhưng hiện tại này đoàn tin tức cùng linh có thể kết hợp thần linh. Thế mà càng ngày càng lớn mạnh, này đoàn đồ vật, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, kém chút tiêu tán, bất quá tại ngươi đánh bại Già Mã tiên sinh tin tức này lên men về sau. Này đoàn đồ vật thế mà lập tức liền khôi phục trạng thái như cũ. Hơn nữa còn có chỗ mở rộng, ta đều rõ ràng cảm thấy ẩn chứa trong đó tin tức. Đơn giản như vực sâu sâu, như là biển rộng rãi, Lưu Quang Liệt cũng ở nơi đây. Hắn cùng Tô Kiếp cùng một chỗ nhìn chằm chằm chỗ kia. Này đoàn đồ vật đã bắt đầu thuế biến. Tô Kiếp gật đầu, nó có được bản thân năng lực chữa trị, thế nhưng còn rất nhỏ yếu. Thứ này cùng trí tuệ nhân tạo một dạng, bắt đầu bản thân thăng cấp. Ta theo thứ này trên thân có thể quan sát được một ít nhân loại tiến hóa sự tình. Nhân loại tiến hóa, kỳ thật đầu tiên là theo thế giới tinh thần bắt đầu tiến hóa. Sau đó mới bắt đầu trên thân thể tiến hóa. Tỉ như người vượn tiến hóa làm người. Kỳ thật tư tưởng bên trên nhất bắt đầu trước học được quan sát tự nhiên. Lợi dụng công cụ, kết quả là, ở trong quá trình này, thân vốn cũng liền tự nhiên tiến hóa. Hiện tại, thứ này đang phát sinh tiến hóa, ta có khả năng tổng kết ra nhân loại linh hồn tiến hóa một chút đặc thù. Từ đó khiến cho linh hồn cùng thế giới tinh thần kết cấu càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, nói đi thì nói lại, cái kia người nước ngoài võ quán thực lực phi thường mạnh. Bọn hắn tại tin tức kỹ thuật phía trên nghiên cứu, vượt xa chúng ta, thao túng phong thủy khí vận. Đơn giản như bình thường, giống như trước chúng ta vì sáng lập nơi này, không biết kinh doanh nhiều ít tâm huyết, mới làm ra một chỗ như vậy, khiến cho tin tức tụ tập, biến thành phong thủy bảo địa, thánh địa tu hành, có thể là đối phương chỉ cần hơi làm chút thủ đoạn. Chúng ta liền suýt nữa thất bại trong gang tấc, bởi vậy rõ ràng, chúng ta mảy may không thể lãnh đạm. Một khi bị người ta tóm lấy cơ hội, chúng ta trước kia hết thảy kết quả đều muốn tan thành mây khói. Ta hiện tại cũng tìm hiểu ra tới một chút tâm đắc, nhưng vẫn là nguyên thủy nhất tu hành thủ đoạn mà thôi. Lưu Quang nhóm nói, ta trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, đuổi kịp chuyến xe cuối, nhờ hồng phúc của ngươi, tu thành tân nhân loại, nhưng bây giờ cũng cảm giác theo không kịp thời đại. Đám kia người nước ngoài phi thường biến thái, thậm chí có thể dùng lợi dụng một chút kỹ thuật, trực tiếp nắm người bình thường biến thành tân nhân loại, hơn nữa còn là so tân nhân loại cường đại hơn nhiều cường giả. Bọn hắn quyền khống chế thân thể, đến một cái để cho ta cũng không thể nào hiểu được chỗ bước. Coi như là người bình thường qua bên kia học tập, chỉ phải tiếp nhận qua bọn hắn một chút huấn luyện, lập tức liền có khả năng quyền khống chế thân thể tiến hành giải tỏa. Chỉ bằng vào mượn sức chiến đấu mà nói, huấn luyện của bọn hắn quả thực là đáng sợ. 3 ngày thời gian, vẻn vẹn 3 ngày, một cái rất yếu người là có thể chiến thắng nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ. Đây là gen kỹ thuật đều không thể làm được sự tình. Này trước kia hoàn toàn chính xác là không thể. Nào, thế nhưng hiện tại, tin tức kỹ thuật đột phá, có thể trong nháy mắt, khiến cho người thế giới tinh thần đầy đặn, đối với cơ thể người quyền khống chế đột nhiên gia tăng gấp 100 lần trở lên. Vậy cái này loại một ngày ở giữa, gia tăng 5 năm công lực, sự tình, cũng đã biến thành hiện thực. Tại rất nhiều tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, đều có truyền thụ công lực tình tiết. Kỳ thật, sớm tại trong hiện thực, cũng có quán đỉnh nói chuyện, nhưng quán đỉnh nhưng thật ra là một loại hết sức thô thiển tin tức truyền lại chi pháp. Thậm chí liền máy tính tư liệu phục chế gián đều không thể làm đến. Tỉ như một người, tu hành cả một đời, tại trước khi chết, lợi dụng lực lượng tinh thần, nắm chính mình tu hành kinh nghiệm, trực tiếp truyền lại cho đồ đệ. Thế nhưng loại tin tức này truyền lại, kỳ thật đứt quãng, sẽ mất đi rất nhiều tinh hoa, mà lại tải truyền lại quá trình bên trong, rất dễ dàng lọt vào bên ngoài đến tin tức ô nhiễm. Từ đó sinh ra một chút tin tức sai lầm, ngược lại là có hại vô ích, mà người nước ngoài võ quán sau lưng cái kia cái cơ cấu. Sao hoàn toàn không phải quán đỉnh tin tức truyền lại đơn giản như vậy? Thậm chí so với trong tiểu thuyết truyền thụ 100 năm công lực càng thêm thần kỳ. Loại kỹ thuật này, so với tô kiếp truyền thụ còn nhanh chóng hơn cùng bá đạo. Lưu Quang Liệt hắn coi trọng nhất liền là giáo dục. Hết sức hy vọng Minh Luân võ giáo có thể bồi dưỡng được tới cao tư chất nhân tài. Hắn vẫn luôn ở phương diện này nỗ lực, theo dạy học phương diện lấy được đột phá. Những năm này tại tô kiếp trợ giúp dưới, Minh Luân võ giáo dẫn vào rất tân tiến giáo dục hệ thống. Theo dược vật phụ trợ, đến giả lập thiết bị huấn luyện, lại đến đủ loại tinh thần tâm lý huấn luyện, cũng thành lập siêu cấp tâm lý phòng huấn luyện các loại. Đích thật là có khả năng bồi dưỡng được tới rất nhiều người mới. Thế nhưng, cho dù tốt huấn luyện hệ thống, cùng người nước ngoài võ quán so ra, cũng lộ ra cùng con nít danh quấy rối. Lưu Quang Liệt hoài nghi, chính mình có phải hay không đã bị thời đại đào thái. Đây đối với tin tức của hắn là trọng đại đả kích. Kỳ thật, hắn quan tâm liền là giáo dục này một khối, mà không phải là của người khác tu hành vượt qua hắn. Đối với tu hành này một khối, hắn thấy không có giáo dục trọng yếu. Tô Kiếp biết hắn tâm kết này, đây cũng là Minh Luân võ giáo gần nhất khí vận suy bại căn bản. Chính mình mất đi tin tức, tự nhiên cũng là ảnh hưởng từ trên xuống dưới tất cả mọi người sĩ khí. Tất cả mọi người mất đi lòng tin về sau, khí vận suy bại như núi lở. Chính mình mặc dù đánh bại Già Mã tiên sinh, nhưng ở Lưu Quang Liệt trong lòng, kỳ thật lòng tin vẫn chưa về. Đây không phải tu vi vấn đề, mà là giáo dục lý niệm vấn đề. Tô Kiếp tự nhiên muốn cởi ra tâm kết của hắn. Bọn hắn dùng thủ đoạn là sai lầm. Tô Kiếp nói, chúng ta lý niệm hẳn là chính xác, chú trọng thể xác tinh thần điều hòa. Bọn hắn là tồn kỳ tâm, diệt hắn thân, mặc dù tiến triển thần tốc, nhưng đến cảnh giới nhất định về sau, liền tự chịu diệt vong. Già Mã tiên sinh liền là ví dụ. Theo huyền học góc độ tới nói, chúng ta là huyền môn chính tông, bọn hắn là ma đạo, tiến triển cấp tốc, có thể trên cơ bản là đường cùng. Bình thường tới nói, đi đường tắt đều rất nhanh, nhưng là căn cơ bất ổn. Bất quá bọn hắn cũng không phải căn cơ bất ổn vấn đề. Tỷ như chúng ta theo trăm tầng cao lâu xuống tới, đi cầu thang là một chuyện, đi thang máy lại là một chuyện. Thế nhưng bọn hắn là trực tiếp nhảy lầu, nhanh là nhanh nhưng cũng chính là sảng khoái nhất thời. Cái thí dụ này tốt, Lưu Quang Liệt cười, ha ha, những người này vì cầu nhanh cùng bớt việc, trực tiếp nhảy lầu xuống tới, đó không phải là muốn chết sao? Lưu Quang Liệt cũng là đối với tu hành lý giải cực kỳ khắc sâu người. Hắn rất nhanh liền hiểu tô kiếp lý niệm, mà lại theo tô kiếp nơi này đạt được trên lý luận chứng thực. Biết, người nước ngoài võ quán, những người kia, đi hoàn toàn liền là ma đạo, mà lại là loại kia không có đường ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ ma đạo, tu hành mặc dù nhanh, có thể đến cực kỳ cao thâm cảnh giới về sau. Đó là một con đường chết, mà lại ngay từ đầu đi đường này, sẽ rất khó quay đầu lại. Sẽ tổn thương tự thân linh tính. Người thân thể là ức vạn năm tự nhiên tạo hóa kết tinh, tràn đầy linh tính. Này chút linh tính không thể hủy bỏ, một khi hủy bỏ cũng sẽ không thể đủ xưng là người, mà là cơ giới. Người linh hồn cùng thế giới tinh thần có được linh tính, người thân thể đồng dạng cũng có được to lớn linh tính. Người thế giới tinh thần đang không ngừng tiến bộ, người thân thể linh tính cũng có thể tiến bộ, chỉ có cả hai không ngừng cùng một chỗ tiến bộ, âm dương bổ sung, lúc này mới có thể đến một cái tuần hoàn hoàn mỹ cảnh giới. Nếu như đánh mất trong đó bất luận cái gì một khâu, liền sẽ ra vấn đề rất lớn. Linh hồn quá cường đại, khống chế ngọc nhìn quá mức, liền sẽ áp chế thân thể bản thân linh tính, cuối cùng xuất hiện một loại vô tình hiện tượng, hoặc là thái thượng vong tình. Đây là cổ lão huyền học bên trong cảnh giới chú trọng tu đạo, người đến cuối cùng sẽ thái thượng vong tình, không có nhân gian bất cứ tia cảm tình nào với thiên hợp nhất. Kỳ thật loại cảnh giới này là sai lầm, cũng là đi vào chỗ nhầm lẫn, đó là tự thân thế giới tinh thần vượt quá giới hạn mạnh mẽ, không có cân đối tốt trong đó cân bằng. Thế là cuối cùng thân thể mất đi linh tính. Tô kiếp rất sớm đã phát hiện, người trong thân thể rất nhiều bản năng nguyên thủy ngọc nhìn. Kỳ thật cũng không là chuyện xấu. Cái gì tồn thiên lý, diệt nhân dục, cái kia nhưng thật ra là đối với mình tiến hành bóp chết. Thế nhưng quá độ phóng thích tự thân bản tính, phóng túng bản năng ngọc nhìn, cũng là bản thân hủy diệt hành vi. Tu luyện như thế nào ở giữa, khiến cho cả hai đồng thời mạnh lên, duy trì cân bằng tính, bổ sung tính, đây mới là một cái đầu đề, cũng phù hợp vật lý học quy luật, cho dù là nguyên tử cũng chia là mang electron, cộng, đang nguyên tử cùng mang điện âm phụ nguyên tử. Vậy chúng ta Minh Luân võ giáo hiện tại tu hành, còn có tiến bộ không gian không có? Lưu Quang Liệt giải khai khúc mắc. Tựa hồ tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tinh thần cảnh giới. Thế nhưng hắn đối với tu hành hiệu suất vẫn là hết sức quan tâm. Bất kể như thế nào, người nước ngoài võ quán mặc dù là ma đạo, nhưng bọn hắn tu hành tốc độ là thật, mà lại có thể để người ta tốc độ cao đến tân nhân loại cảnh giới. Hiệu suất như vậy đối với bất luận cái gì người đều có chí mạng lực hấp dẫn. Nói thật, dựa theo hiện tại Minh Luân võ giáo tốt nhất huấn luyện hệ thống, muốn đem một người huấn luyện thành tân nhân loại, cái kia trên cơ bản không có khả năng. Đừng nói là tân nhân loại, cho dù là người thực vật cảnh giới cũng không phải rau cải trắng. Nhất định phải có một ít cơ duyên mới có thể dùng thu hoạch được. Như thế hiệu suất, thật đúng là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đây là một cái vấn đề thực tế. Tô kiếp gật đầu, nhưng tu hành liền là như thế, không có khả năng một lần là xong. Hoặc là nói, hiện giai đoạn tu hành, mong muốn an toàn, cũng chỉ có như thế. Minh Luân Võ Giáo hệ thống xem như mau, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, cũng là đỉnh tiêm trình độ. Ta cũng đang nghĩ biện pháp tăng lên huấn luyện hiệu suất, nhưng tạm thời vô phương quy mô vận dụng cho trong thực tiễn. Tô Kiếp chế tạo linh hồn mô khối, hình thức hoàn toàn chính xác vô phương quy mô lớn vận dụng, chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ làm thí nghiệm. Tỷ như, hắn cho tỷ tỷ chế tạo nữ hoa mô khối, còn có cho Lâm Thang chế tạo tài thần mô khối, cho Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn sáng lập tiên nhân mô khối, đều rất khó tiến hành sản xuất hàng loạt, bởi vì này muốn nhằm vào mỗi người kết cấu linh hồn, thế giới tinh thần nội hạch, thân thể đủ loại khí quan tin tức ý thức tiến hành phân tích, sau đó thiết kế, đi qua tinh vi tính toán, thí nghiệm, tăng thêm đối phương phối hợp, lúc này mới có thể chế tác được tới phối hợp mô khối, mà không phải loại kia công nghiệp hóa sản xuất hàng loạt. Theo hiện đại hóa góc độ tới nói, Tô Kiếp sáng lập linh hồn mô khối hình thức, còn là sử tại tay công tác phường thời đại, Minh Luân Võ Giáo nhiều như vậy học sinh, Tô Kiếp không thể là vì bọn hắn từng cái đi chế tác mô khối, để bọn hắn trực tiếp tiến hóa đến tân nhân loại cảnh giới, mà lại là loại kia siêu cường tân nhân loại. Nếu quả thật như vậy đi làm, Tô Kiếp làm không được mấy cái, chính mình liền phải tươi sống mệt chết. Mặt khác, ai có thể cam đoan những người này độ trung thành, nói không chừng liền sẽ bồi dưỡng được tới mấy một bạch nhãn lang. Kỳ thật, Tô Kiếp sáng lập tân nhân loại hiệu suất kém xa tít tắp người nước ngoài võ quán sau lưng cái kia cái cơ cấu. Mặc dù này cái cơ cấu đi là ma đạo, nhưng người ta hiệu suất cũng đích thật là cao, mà lại bọn hắn sáng lập ra tân nhân loại cũng đích thật là rất mạnh. Mặc dù tùy thời đều có chết vội nguy hiểm, có thể không làm gì được đối phương có thể đánh. Liền lấy này ra Mã tiên sinh tới nói, nếu như không phải Tô Kiếp tự thân xuất mã, thật đúng là vô phương bắt lại người này. Cho dù là điểm đạo tập đoàn ba đại cự đầu xuất động, muốn vững vàng thắng qua già Mã tiên sinh, đó cũng là ẩn số. Chỉ có Tô Kiếp mới có thể dùng như thế nhẹ nhàng thoải mái hạ gục già Mã tiên sinh. Đương nhiên, già Mã tiên sinh nhưng thật ra là cái quái thai. Cho dù là tại người nước ngoài võ trong quán, bất luận cái gì huấn luyện viên cũng kém xa tít tắp hắn. Cái này người quyền khống chế thân thể đến một cái cực kỳ kinh người chỗ bước. Vậy chúng ta cũng chỉ có chậm rãi đi lục lọi. Lưu Quang Liệt thở dài nói, bất quá, có này đoàn đồ vật, kỳ thật chúng ta bồi dưỡng một chút hạch tâm nhân tài hiệu suất tăng lên không ít. Hắn chỉ liền là, Tô Kiếp sáng lập cái kia tin tức đoàn thần linh, chúng ta bây giờ một chút hạch tâm nhân tài, nếu như đến tiêu chuẩn, là có thể lại tới đây lĩnh hội. Lưu Quang Liệt nói, có một ít người tại đây bên trong câu thông tin tức này đoàn thu được chỗ tốt, mà có người lại là không thu hoạch được gì, đạt được lợi ích người, bọn hắn nhận thấy ngộ đồ vật, cũng có sâu cạn, riêng phần mình khác biệt. Tổng thể tới nói, vẫn là xem cá nhân duyên phận, trong đó, lại tới đây cảm ngộ sâu nhất chính là một cái gọi Vương Thông hài tử. Chỉ có 13-14 tuổi, Vương Thông, nghe thấy cái này phổ phổ thông thông tên, Tô Kiếp trong lòng cũng là đột nhiên động một cái, hiện tại hắn người ở nơi nào? Đây cũng là năm ngoái sự tình đi, như vậy hiện tại hắn liền là không sai biệt lắm 15 tuổi. Tiểu hài tử này theo huấn luyện của chúng ta đoàn đội xuất ngoại so tài. Lưu Quang Liệt nói, làm sao, người chẳng lẽ bộ hoạch một ít gì tin tức? Đã từng có người tiên đoán, khắc tinh của ta lại là một đứa bé. Đã sinh ra, cũng gần như chính là cái này tuổi tác. Tô Kiếp nói, ta lần này lại tới đây, kỳ thật cũng là vì chuyện này tới, muốn nhìn một chút. khắc tinh của ta đến tột cùng là cái hạng người gì? Dùng ngươi cảnh giới bây giờ cùng thực lực, còn tin tưởng thứ này? Lưu Quang Liệt cười, cái gì khắc tinh, vận mệnh, số mệnh kẻ địch, đều là huyền học bên trong phán đoán mà thôi. Tu hành hạng người, cho dù là cấp thấp nhất người, đều sẽ có mệnh ta do ta không do trời ý nghĩ. Dựa theo đạo lý, đến ngươi bây giờ loại tình trạng này, liền thần đều có thể tạo đạt được đến, còn sợ số mệnh an bài kẻ địch thứ này sao? Đối với số mệnh chuyện này, Lưu Quang Liệt cảnh giới, tự nhiên đã không cần thiết. Hắn cho rằng đã có thể khống chế sinh tử của mình. Can thiệp vận mệnh, sinh lão bệnh tử, nhân sinh tứ đại bất đắc dĩ. Hiện tại Lưu Quang Liệt ít nhất đã thoát khỏi một cái. Cái kia chính là bệnh, vật này, là người nhất bất đắc dĩ sự tình một trong, khốn nhiễu vô số người. Bất quá, người chỉ muốn đến tân nhân loại cảnh giới, trên cơ bản là có thể nắm bệnh, hoàn toàn chiến thắng. Vô bệnh vô tai, người chất lượng sinh hoạt tăng lên trên diện rộng, đến mức sinh, lão, chết, thứ này, còn tạm thời vô phương xin nhờ. Thế nhưng, Lưu Quang Liệt biết, tổ kiếp rất có thể đã thoát khỏi, lão, cái này bất đắc dĩ vận mệnh. Kỳ thật sớm tại mấy chục năm trước đó, nhân loại rất nhiều nhà khoa học liền bắt đầu nghiên cứu thanh xuân mãi mãi dược vật. Lợi dụng cái gì chiết xuất nhau thai cừu đủ loại đồ vật tới kháng giả yếu. Cũng lấy được một chút không sai hiệu quả. Có thể cách chiến thắng, lão, cái này vận mệnh. Còn trên cơ bản phi thường xa xôi, cho dù là Lưu Quang Liệt hiện tại, kỳ thật cũng đã thân thể dần dần già yếu. Cứ việc cảnh giới của hắn phi thường cao, càng ngày càng tinh thuần, nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể mục nát trình độ cũng tại càng lúc càng tăng. Dù sao hắn đã có tuổi, mà Lưu Quang Liệt tại tô kiếp trên thân, không cảm giác được bất luận cái gì thời gian trôi qua dấu vết. Tựa hồ tuế nguyệt chi quang, vô phương ăn mòn thân thể của hắn. Hắn thanh xuân, tựa hồ đã khóa chặt. Đối với điểm này, Lưu Quang Liệt tâm bên trong phi thường kỳ quái. Không biết tô kiếp hiện tại đến tột cùng là một loại gì cảnh giới. Trên cái thế giới này, đến cho đến trước mắt, nhân vật vĩ đại đến cỡ nào, kỳ thật đều không thể chiến thắng sinh lão bệnh tử. Cho dù là trước kia Phật Đà, kỳ thật cũng có sinh bệnh. Lưu Quang Liệt chiến thắng bệnh, lại không cách nào chiến thắng lão. Tại cảm giác của hắn bên trong, tổ kiếp đã chiến thắng bệnh cùng lão. Không biết sinh cùng chết làm sao chiến thắng. Tựa hồ là cảm thấy Lưu Quang Liệt ý nghĩ, tô kiếp cười, mệnh thứ này, nhưng thật ra là một loại tin tức dây dưa. Khắc tinh thứ này, cũng là bởi vì một loại dây dưa mà đưa tới biến hóa. Tỉ như ta hiện tại mạnh mẽ như thế, tin tức thẩm thấu đến trên không, sẽ dẫn phát một ít không công bằng. Từ đó sinh biến số, mà này chút biến số tin tức, cũng lại bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, vô phương tính toán nhân tố, đản sinh ra một cái cùng ta đối kháng tin tức. Tin tức này chứng thực đến người nào đó trên đầu, đích thật là sẽ đối với ta sinh ra một loại nào đó đối kháng tính. Ta tìm kiếm người này, chủ yếu là muốn nhìn xem, tin tức dây dưa đản sinh đối kháng tính, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này loại ví dụ rất là khó được. Đối nghiên cứu của ta, có vô cùng trọng yếu chỉ đạo ý nghĩa. Người mới vừa rồi là không là đang nghĩ sinh lão bệnh tử sự tình. Cho là ta chiến thắng, lão. Không sai, ta ở trên người của ngươi. Không cảm giác được tuế nguyệt ăn mòn bất kỳ dấu hiệu gì. Mặc dù ngươi còn trẻ, nhưng cảm giác của ta chi nhạy cảm, coi như là tại tiểu hài tử trên thân, cũng có thể cảm nhận được tuế nguyệt rõ ràng tại ăn mòn. Mà tại cảm giác của ta bên trong, thời gian tựa hồ lượn quanh khai trừ ngươi. Đây là bởi vì của ngươi tinh thần cảnh giới hay là bởi vì mới nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật kháng già yếu tác dụng? Hiện tại các ngươi nghiên cứu ra tới kháng già yếu tân dược sao? Lưu Quang Liệt hỏi, cũng không là tác dụng của dược vật. Kỳ thật cho dù là tốt nhất kháng già yếu dược vật, cũng không ngăn cản được già yếu. Tô Kiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,